thuốc răng đầy, gọi thầm tên em chiều xa vời vợi. Lá úa bên thềm phủ kín đường khuya, đợi bước chân em. Phố cũ ai về tìm lại hương xưa trên môi em ngỏ. Tóc rối em cài, lệ ướt bờ mi, tình xưa lãng quên. Ôi người yêu ơi, tình ta đã xa, lỡ làng chào nhau tình thêm đơn đau. Mưa buồn trên phố còn đâu bóng em, gió buồn mênh mang đợi hương tóc em. Ôi người yêu hỡi, tim chi lãng quên. Bao ngày phong ba đời ta xót xa, lá vàng chiều thu mình ta lẻ loi. Xưa vẫn còn mà người đã xa rồi. Dưới ánh đèn mờ, người đời mua vui trong tiếng ca buồn. Khói đăng men nồng, nhạc vẫn cuồng say mạn má mềm môi. Tiếng hát du đời, tình nào du em trong những cơn sầu. Khúc quay cuồng đời vẫn cuồng quay, dìu em bước xa. Răng đầy gọi thầm tên em chiều xa vời vợi. Lá úa bên thềm phủ kín đường khuya, đợi bước chân em. Phố cũ ai về tìm lại hương xưa trên môi em ngỏ. Tóc rối em cài, lệ ướt bờ mi, tình xưa lãng quên. Ôi người yêu ơi, tình ta đã xa, lỡ làng chào nhau tình thêm đơn đau. Mưa buồn trên phố còn đâu bóng em, gió buồn mênh mang đợi hương tóc em. Ôi người yêu ơi, tim chi lãng quên. Bao ngày phong ba đời ta xót xa, lá vàng chiều thu mình ta lẻ loi. Phố xưa vẫn còn mà người đã xa rồi. Dưới ánh đèn mờ, người đời mua vui trong tiếng ca buồn. Khói đăng men nồng, nhạc vẫn cuồng say mặn mà mềm môi. Tiếng hát du đời, tình nào du em trong những cơn sầu. Vũ khúc quay cuồng đời vẫn cuồng quay, dìu em bước xa. Tiếng hát du đời, tình nào du em trong những cơn sầu. Vũ khúc quay cuồng